Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạo lắc đầu. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tớ dĩ nhiên lo lắng cho em ấy. Như vậy thì chẳng thể chứng minh được điều gì. Vậy sao? Lâm Dục Trung rất thất thường, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Tớ không thể tin là anh trai có thể lo lắng cho em gái đến như vậy, thậm chí lo lắng đến mức cả bạn gái cũng quên. Nghe thấy giọng nói châm chọc, Đinh Tử Hạo chỉ có thể đau khổ mà không thể chống đỡ. Đúng là Lê Anna đã từng chiếm hết mọi tâm trí của anh. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, khi bóng dáng của cô dần dần phai nhạt, hiện tại chiếm giữ hết mọi suy nghĩ của anh chính là em gái. Nhưng tớ không thể nào tưởng tượng cùng em gái của tớ. Anh bưng ly rượu lên, một hơi đem hết ly Martini uống hết. Cậu đang chống lại sao? Trong ánh mắt Lâm Dục Trung có một sự đồng tình. Cậu sợ cha mẹ cậu không thể tha thứ cho cậu, sợ bọn họ thất vọng về cậu, sợ bọn họ không thể chấp nhận cậu, cho nên cậu vẫn chống lại em gái xinh đẹp ở cùng với nhau. Tớ sẽ giải thích tâm tình cho cậu. Từ hồi đi học cậu mang dáng vẻ này. Lâm Dục Trung thở dài. Đừng chống cự nữa. Nếu như cậu đối với em gái xinh đẹp không có cảm giác, chắc sẽ không nghĩ về em ấy như vậy, càng sẽ không vì cô ấy mà đau khổ. Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài sáng suốt, mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu đừng dối mình dối người nữa. Anh đang tự dối gạt mình sao? Nghe thấy bạn tốt đang phân tích tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo không khỏi sừng sốt, không nói ra lời. Nhớ lại nụ cười của cô, nhớ lại thời gian hai người vui vẻ, khóe miệng anh không khỏi hiện lên một nụ cười. Anh thật sự nhớ cô, muốn cô trở về bên cạnh, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ. Anh nhớ mỗi sáng thức dậy, liền thấy nụ cười của cô. Muốn cô ấy thì hãy mau mau tìm cô ấy đi. Em gái cậu rất xinh, sẽ có rất nhiều người muốn chăm sóc. Nếu cậu không nhanh chân, đến lúc đó bị người khác đoạt mất, tớ không thể giúp cậu. Cậu đừng giành lấy là tớ cảm ơn rồi. Hiểu được tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo lập tức vui vẻ. Có trời mới chứng giám, tớ chưa chạm vào cô ấy nha. Lâm Dục Trung khôi phục vẻ mặt cười cợt, biết tớ không nói dối nha. Cậu tên khốn này đúng là miệng chó không mọc ngà voi mà. Đinh Tử Hạo lại cầm tay anh ta, chỉ là lần này cảm ơn cậu. Anh chưa bao giờ cảm kích tên bạn tốt này, dù công ty cậu ta có đặt nhiều hơn đơn đặt hàng đi chăng nữa. Cảm ơn gì? Tớ không có chạm vào cô ấy đâu. Lâm Dục Trung cười, cầm chặt tay anh. Nhanh tay tìm em gái xinh đẹp đi, đừng lời mề, tớ không muốn nghe. Hôm nay tớ mời. Đinh Tử Hạo cầm hóa đơn ra bên ngoài. Lần sau nhức đầu, nhớ mua ít thuốc thôi. Lâm Dục Trung hướng anh vỗ tay. Đem tiền ấy tiết kiệm tới mời tôi uống rượu, biết không? Chưa bao giờ cảm thấy tinh thần thoải mái như vậy. Nhức đầu dường như không cần thuốc khỏe. Đinh Tử Hạo lái xe, không nhịn được mở radio lên nghe. Sau khi hiểu tâm sự của mình, anh hận không thể chạy ngay tới chỗ của cô, nói cho cô biết rằng anh đang yêu cô. Muốn cô biết rằng sau này anh sẽ không phụ cô nữa. Anh đã tính toán thực tế, sẽ chịu trách nhiệm vượt qua mọi cửa ải khó khăn này. Anh làm sao nói cho ba mẹ biết chuyện này? Cha mẹ khi biết chuyện sẽ phản ứng thế nào? Trong tưởng tượng của anh có thể nghe thấy tiếng cha quát giận cùng tiếng khóc của mẹ. Dù có như vậy, anh cũng không thể dối lòng được nữa. Anh không thể trơ mắt nhìn cô đau khổ. Anh có trách nhiệm phải làm người mình yêu được hạnh phúc, không phải sao? Mặc dù anh rất muốn gặp cô, nhưng bây giờ là 12 giờ đêm. Anh không muốn thấy cô mơ mơ màng màng. Huống hồ anh cũng cần sửa soạn một chút. Ít nhất anh nên ngủ một giấc, đem con mắt đen thui của mình phục hồi lại, để có chút thể diện khi gặp cô. Vì vậy anh cố nén xúc động muốn đi gặp, quyết định lái xe về nhà. Vừa vào cửa, anh nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu lên. Đã trễ thế này, có thể là ai? Alo? Không thể suy nghĩ nhiều, anh bắt máy. Tử Hạo cuối cùng cũng gặp được con rồi. Bên kia tay nghe vang giọng của bà Đinh. Để tránh bị quấy rầy, trước khi đến quán rượu, anh đã tắt điện thoại, không nghĩ rằng mẹ lại có việc tìm anh. Có chuyện gì vậy mẹ? Hầu như hoàn toàn là anh gọi điện về nhà nói chuyện với ba mẹ, rất ít khi ba mẹ lại chủ động gọi cho anh, khiến trong tim anh có cảm giác bất an. Tiểu Du gọi điện về, nói là muốn kết hôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì? Đinh Tử Hạo suýt quăng điện thoại xuống đất. Mới có mấy ngày không gặp cô mà lại muốn kết hôn ư? Tại sao lại có chuyện như vậy? Tử Hạo, alo? Tử Hạo, con còn nghe máy không? Trong khoảng thời gian ngắn, anh quá mức kinh ngạc, quên trả lời lại, khiến bà Đinh ở đầu bên kia cũng hoảng hốt theo. Con đang nghe. Anh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chuyện Tiểu Du là sao vậy? Đang còn đi học, tại sao lại muốn kết hôn? Con nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bà Đinh tiếp tục hỏi. Chuyện này con cũng không rõ lắm. Anh ngập ngừng nói. Anh cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Con không rõ. Rõ ràng Tiểu Du ở cùng với con. Chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.